Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thiên nhân gặp nhau. Quả là thế, thành thị phồn hoa bên trong, Trần Minh một thân một mình ngồi tại gian phòng, lẳng lặng tại cái này ngồi, trước mặt, Hách Mỗ Đàn cùng Triệu Thanh hai người tại đứng, giờ phút này sắc mặt nhìn qua tựa hồ có chút khó coi. Tổng đốc, chúng ta đi trễ một bước, nhìn trước mặt Trần Minh, Hách Mỗ Đàn sắc mặt khó coi, ngay trước mặt Trần Minh một chân quỳ xuống, trầm giọng mở miệng nói, chúng ta đến Tương Châu về sau, tổng đốc các hạ tộc nhân đã không tại cái kia, chỉ chúng ta hỏi thăm tình huống đến xem, tựa hồ là bị hoàng hậu hạ lệnh chiêu mộ đến đế kinh bên trong. Hách Mỗ Đàn hành sự bất lực. Mời tổng đốc trách phạt. Hắn một chân quỳ xuống, sắc mặt nhìn qua mười phần nặng nề. Không sao, nhìn hình dạng của hắn, Trần Minh khẽ lắc đầu. Đối với chuyện này tựa hồ cũng không thèm để ý. Trên thực tế, đối với kết quả này, hắn đã có chỗ dự liệu. Đại Càn thiên hạ còn tại, vào giờ phút này vẫn là thiên hạ chí cao chúa tể. Hoàng hậu mượn đại càn danh nghĩa ra lệnh, trong thiên hạ trừ cái kia số ít mấy cái thánh địa bên ngoài. Gần như không mấy người dám làm trái, Trần Khí Chi cùng Trần Gia tự nhiên cũng là như thế. Chỉ sợ tại Trần Dụ rời đi đế kinh cũng không lâu lắm. Hoàng hậu cũng đã hạ lệnh đem toàn bộ Trần Thị nhất tộc chiêu mộ vào kinh. Đầu tiên là phụ thân ta, lại tiếp sau đó. Đoán chừng chính là ta. Tại chỗ, Trần Minh đứng dậy, nhìn phương xa cảnh sắc, mở miệng nói, nếu các ngươi hai người là hoàng hậu, lúc này sẽ làm thế nào? Cái này, Hách Mỗ Đàn cùng Triệu Thanh liếc nhau, có chút chần chờ mở miệng nói, nếu ta là hoàng hậu, đem tổng đốc thân tộc chiêu mộ về sau, nhất định lấy tổng đốc cả tộc tính mệnh áp chế. Để tổng đốc giao ra hoàng tôn, thậm chí tự mình mang theo hoàng tôn vào kinh. Một bên, Triệu Thanh không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này thật sự là không thể bình thường hơn được phản ứng cùng thủ đoạn. Hôm nay thiên hạ dung chuyển, hoàng hậu thân ở đế kinh không thể nhẹ ra. Chỉ cần không vào đế kinh, đó chính là còn có cơ hội. Một khi bước vào đế kinh, đó chính là đem chính mình đặt ở hoàng hậu ngay dưới mắt. Đến lúc đó muốn thế nào nắm toàn bằng người khác tâm ý. Đối với cái này, Trần Minh sớm có đoán trước. Giờ phút này, hoàng hậu chiêu mộ ta vào kinh thành chiếu thư đoán chừng đã ở nửa đường lên. Dưới bệ cửa sổ, Trần Minh đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn về phương xa. Hai người các ngươi lui xuống trước đi đi. Nhìn phương xa cảnh sắc, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đúng, Hách Mỗ Đàn cùng Triệu Thanh liếc nhau. Há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói. Cứ như vậy cung kính lui xuống. Tại chỗ, Trần Minh lẳng lặng ngắm nhìn phương xa. Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng ngăn cách. Trông thấy tòa kia phồn hoa đế đô. Đem một đám thuộc hạ khu trục về Định Châu, Trần Minh đạp lên lữ trình mới, hắn một thân một mình xuôi nam, một đường vừa đi vừa nghỉ, bất quá mấy ngày, liền tới đến đế kinh bên trong, trước mắt đế kinh lờ mờ quen thuộc, vẫn là như vậy náo nhiệt cùng phồn hoa, những năm gần đây biến cố ảnh hưởng tới rất nhiều người, nhưng đối với người bình thường đến nói lại không ảnh hưởng gì. Trên đầu mặt trời vẫn như cũ dâng lên, ngày thứ hai tia nắng ban mai rồi sẽ tới, tiểu dân ngày cũng vẫn như cũ, ngày qua ngày, xưa nay đã như vậy, Trần Minh lẳng lặng đi tại cái này phồn hoa đầu đường. Nhìn cái này 800 năm phồn hoa đế kinh, lẳng lặng cảm ngộ, tại linh giác của hắn cảm ứng bên trong, giờ phút này cả tòa đế kinh bên trong đều tồn tại một cỗ tàn lụi chi khí. Và một cỗ thâm trầm tử khí, ở chỗ này khắc xuống thâm trầm lạc ấn, lẳng lặng trong lúc đi lại, có cái thế võ giả chinh phạt một chút vết tích hiện lên. Cuồn cuộn không ngừng theo thuận Trần Minh Linh giác, bị hắn bắt, đây là tiết huyết chinh phạt khí tức. Trước đây không lâu, có cái thế võ giả từng ở chỗ này liều mình chém giết. Cả hai đối chọi gay gắt, cuối cùng trong đó cái kia một cỗ Trần Minh quen thuộc khí tức ngã xuống. Chết rồi dẫn động thiên ý giao cảm, ở chỗ này lưu lại thật sâu lạc ấn. Cảm thụ được những thứ này, Trần Minh nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trong bất chi bất giác, hắn đã bước qua phồn hoa đường nhỏ, đi vào một mảnh trong cung thất. Đây là một mảnh kiến trúc hùng vĩ nhóm, mấy ngàn tòa cung thất cấu kết thành một mảnh, trong đó có thiên nhân đại trận trấn thủ, đem nơi đây hóa thành một cái đặc biệt lĩnh vực. Đối với địa phương này, Trần Minh từng có không ít hồi ức. Cái này phiến cung thất, hắn từng tới không chỉ một lần. Khi đó, chung quanh cung điện cấu kết một mảnh, từng khỏa kim long cây tô điểm bốn phía. Cái thế đại trận dẫn dắt nguyên khí, để nơi đây hóa thành một mảnh tu hành thánh thổ. Nhưng là giờ phút này, bốn phía cung thất nghiền nát, vạn vật tàn lụi, tất cả sinh cơ đều mẫn diệt, đã biến thành một mảnh đất chết. Chỉnh một cái cỡ lớn phá rỡ hiện trường. Tại một chỗ cung điện, Trần Minh trông thấy trước kia những cái kia kim long cây. Lúc trước tươi tốt sinh trưởng, toàn thân phát ra thần huy kim long cây giờ phút này đã điêu linh. Phía trên cành lá rơi xuống, từng mảnh tàn lụi, nhìn vùng cung điện này, bắt giữ bốn phía còn sót lại điểm này linh cơ. Trần Minh tựa hồ có thể trông thấy, cả người mặc long bào oai hùng nam tử, cầm trong tay trường kích gầm thét dáng người, tiếp tục đi đến phía trước. Tại một mảnh coi như hoàn hảo chỗ cung điện, Trần Minh nhìn thấy một cái người quen. Một chỗ hoàn chỉnh trong cung điện, An Vương Dương Dịch một mình ngồi quỳ chân ở nơi đó. Chính đối một khối bảng hiệu, rất nhiều năm không thấy, hình dạng của hắn thay đổi không ít. Giờ phút này mặc trên người một thân đồ tang, hơi choáng quỳ ở nơi đó, một tấm cùng Càn Thiên Tử có chút tương tự oai hùng khuôn mặt viết đầy mỏi mệt. Người đã đến, phát giác được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Dương Dịch không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói ra, An Vương Điện Hạ, đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt Dương Dịch, Trần Minh mở miệng nói, mấy năm trôi qua, An Vương bây giờ được chứ? Tốt, ta rất tốt. Dương Dịch mỏi mệt trên mặt lộ ra cười lạnh. Ngăn tại trước mặt ta đại ca bị phế. Tam ca chết rồi, ta được lập làm thái tử. Hiện tại liền phụ hoàng ta đều băng hà. Ít người nữa ta liền đem kế vị vì hoàng đế. Ngươi nói ta có được hay không? Hắn nói chuyện ở giữa, trên mặt hắn một mảnh chết lặng. Một đôi trong mắt tràn đầy mờ mịt, nhìn hắn bộ dáng này, Trần Minh không nói gì, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Dương Dịch là Càn Thiên Tử cùng Hoàng hậu sinh ra hài tử, chính là trưởng tử, lại là Hoàng hậu bản thân hài tử. Thái tử bị phế về sau, hắn đương nhiên được lập làm thái tử. Hiện tại theo Càn Thiên Tử băng hà, thậm chí muốn nhảy lên leo lên vị trí kia. Chỉ là ở trong đó đến cùng có được hay không, cũng chỉ có chính hắn có thể rõ ràng. Ai, uyển chuyển tiếng thở dài từ phía sau truyền đến, giống như là nữ tử uyển chuyển nhu hòa thở dài. Chẳng biết lúc nào, cả người mặc lộng lẫy cung trang, khí chất cao quý tuyệt mỹ nữ tử đứng ở Trần Minh bên cạnh. Một tấm tuyệt mỹ gương mặt phía trên mang theo mạng che mặt. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn phía trước quỳ Dương Dịch, còn có khối kia bảng hiệu, ánh mắt có chút phức tạp. Thần Định Châu Tổng Đốc gặp qua Hoàng hậu. Đối với nữ tử đến, Trần Minh không có chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh xoay người, có chút thi cái lễ. Không cần đa lễ. Nhìn động tác của hắn, Hoàng hậu lắc đầu, ánh mắt biến cổ phác không gợn sóng, một mảnh thâm thúy cùng bình tĩnh. Theo ta ra ngoài đi một chút đi. Đối Trần Minh,